One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858, chương 519, vong linh chiến thần. Cho tới bây giờ một bước này, tự nhiên cũng không có đi cân nhắc nhiều như vậy. Cả người hắn tiếp tục hướng phía tòa thành đi về phía trước. Hô hô, mà đúng lúc này, bất thình lình liền thấy được một đạo tàn ảnh hướng phía hắn bên này nhanh chóng hướng về kích đi. Qua, oanh, cái này đạo tàn ảnh tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt liền đã đi tới Hakuen trước mặt. Ầm ầm, Hakuen tốc độ phản ứng vẫn là vô cùng bén nhạy. Tại phát hiện đạo thân ảnh này hướng phía mình nhanh chóng hướng về kích tới thời điểm, vô số lực lượng đấu khí đã điên cuồng từ thân thể của hắn bên trong phát động đi ra. Đấu khí oanh minh, cũng là ở thời điểm này, Hakuen thình lình phát hiện đạo thân ảnh này. Giờ phút này xuất hiện tại Hakuen trước mặt là một cái trong tay nắm cự phù. Toàn thân bày biện ra màu đỏ sậm, nơi ngực còn khảm nạm lấy một viên huyết hồng sắc bảo thạch ra hỏa. Thân thể của hắn nhìn mười phần cường tráng, ánh mắt bên trong còn tiến bắn ra vô số huyết sắc quang mang. Vong linh chiến thần Siôn. Hakuen nhìn lên trước mặt Siôn, thần sắc ở giữa nhưng không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Morgana lần này vì nhất cử khống chế cầu văn minh, thật sự chính là điên rồi. Triệu hồi ra nhiều như vậy các đại vị diện 637 siêu cấp chiến sĩ. Siôn rõ ràng cũng thuộc về siêu cấp chiến sĩ phạm trù. Hơn nữa còn là vong linh thân thể, lực lượng hết sức kinh người. Tại nhất cử bị Hakuen cho chống đỡ được về sau, Siôn lập tức liền trừng mắt trong mắt màu đỏ ngòm nhìn lên trước mặt Hakuen. Người xâm nhập, người sẽ vì hành vi của ngươi giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Siôn phát ra trầm muộn một tiếng, đang nói xong lời này về sau, liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp nắm huyết hồng chiến phủ hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen. Đánh sâu vào tới. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Hô hô, vô số lực lượng chấn động. Theo Siôn vung vẩy lên trong tay chiến phủ thời điểm, không khí bốn phía phảng phất đều bị cắt ra. Khi chỉ nghe được một tiếng vang lanh lảnh, Hakuen trực tiếp trùng điệp một quyền đập lên đi qua, trực tiếp cùng Siôn lưỡi búa hung hăng giao phong ở cùng nhau. Thiên địa vì đó chấn động. Vô số đấu khí đi theo vén động. Hakuen lạnh cả người tại quét mắt Siôn một chút về sau, lại lần nữa một quyền hướng phía Siôn nơi ngực oanh kích tới. Tàn ngược mãnh kích. Lúc này liền nghe được Siôn lệ quát một tiếng, hai tay của hắn gân xanh nổi lên, vô số khí lực đều đi theo chứa đầy đến chiến phủ bên trong, đồng thời trùng điệp hướng lên trước mặt Haku cắt ngang mà đến. Phanh, chiến phủ vung vẩy, trùng điệp một kích trực tiếp phách chạm tại Hakuen trên nắm tay, nhưng là Siôn hiển nhiên xem thường Hakuen lực lượng, cứ việc Hakuen là lấy tay không trực tiếp đón nhận chiến phủ, nhưng là cả người lại vẫn là không có tổn thương chút nào. Không chỉ có như thế, còn đem trước mặt Siôn cho chấn bay ra ngoài, lực đạo thật là mạnh. Oanh! Lúc này Siôn lại giống như là hung hãn không sợ chết, lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen đánh sâu vào tới. Tốc độ lộ ra đến vô cùng tấn mãnh. Phanh, phanh, sau một khắc, Hakuen cùng Siôn cũng đã hung hăng giao phong làm một đoàn. Vô số đấu khí phun trào. Bất quá Siôn lực lượng cùng Hakuen so sánh vẫn là không đủ khả năng, cũng bởi vậy trực tiếp bị áp chế tại hạ phong. Hai người bất quá là ngắn ngủi giao phong một hồi, Siôn liền lại lần nữa tại Hakuen cường đại lực dưới đường bị chấn bay ra ngoài, đáng giận. Siôn ngong cổ họng phát ra trầm muộn tiếng giống giận dữ. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt Siôn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Theo hắn cái này gầm lên giận dữ, bốn phía kiến trúc đều ầm vang bị chấn động trở thành trước phấn. từng đạo khí lưu màu đỏ ngòm trực tiếp quán chú đến Siêu-ung thân thể bên trong, đồng thời bị hắn cho nhanh chóng thôn phệ lấy. Siêu-ung đôi mắt nhìn đều càng thêm huyết hồng. Tử vong gầm thét, theo cái này gầm lên giận dữ. Siêu-ung lực lượng đã cực độ tăng cường. Lúc này liền nhìn thấy, Siêu-ung lần nữa điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen sói sói xung kích tới. Hô hô, Siêu-ung điên cuồng quơ trong tay chiến phủ. Toàn bộ chật hẹp trong không gian phảng phất đều trải rộng chiến phủ tàn ảnh. Thời khắc này Siêu-ung nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là đem trước mặt Hakuen cho tháo thành 8 khối. Cũng bởi vậy, liền có thể nhìn thấy trước mặt Siêu-ung căn bản xa vào đến một loại trong cảnh giới vong ngã. Hắn căn bản vốn không đi nói thêm cái gì. Thậm chí ngay cả sinh mệnh của mình đều đã nhưng không để ý. Vô số lực lượng đi theo chấn động. Thiên địa vì đó chấn động. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị. Hắn đương nhiên sẽ không bị Siêu-ung loại này liều mạng đấu pháp cho chấn nhiếp. Tương phản, trong con người của hắn cũng không khỏi lóe lên một tia dị dạng hào quang. Sau một khắc, Hakuen liền trùng điệp một quyền hung hăng hướng phía Siêu-ung ngực lại lần nữa oanh kích tới. Mà ở thời điểm này, có thể nhìn thấy Siêu-ung thân thể bên ngoài đã xuất hiện một cái huyết hồng sắc cự thuẫn. Linh hồn lò luyện. Oanh, Hakuen lực lượng là khi nào bá đạo cương mãnh, cũng bởi vậy liền trực tiếp biểu nát Siêu-ung linh hồn lò luyện phòng hộ. Ầm ầm, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị chính là thời điểm. Siêu-ung trước mặt ngang nhiên bạo phá chi lực. Ầm ầm, khí lãng cuồn cuộn, tại cỗ này sức nổ dưới, hết thảy trước mặt đều đi theo bị hủy diệt. Thậm chí trong đó hủy diệt tốc độ còn phi thường tấn mãnh. Oanh, Hakuen nhanh chóng bay ngược. Ở trước mặt của hắn cũng đi theo xuất hiện một tầng nhàn nhạt năng lượng bình chướng, giúp hắn chặn lại đến từ Siêu-ung linh hồn lò luyện sức nổ. Nguyên lai cái này mới là Siêu-ung hộ thuẫn chỗ cường đại. Hừ, cũng là tại Hakuen bay ngược thời điểm, Siêu-ung thế mà lại lần nữa nắm chiến phủ hung hăng đánh sâu vào tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hakuen lạnh hừ một tiếng. Tại thời khắc này liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong ngang nhiên bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Bình, Siêu-ung chiến phủ vừa mới giơ lên còn chưa rơi xuống thời điểm, Hakuen một quyền này cũng đã hung hăng oanh trúng Siêu-ung ngực. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Siêu-ung ngực liền đi theo nổ tung lên, viên kia đá quý màu đỏ ngòm cũng đi theo bị hóa thành bột mịn. Vô số lực lượng đi theo không đoạn giao phong, không ngừng trùng kích, oanh, lại là một quyền, lần này Hakuen là trực tiếp một quyền đánh vào Siêu-ung trên đầu. Đem đầu của hắn giống như là dưa hấu cho oanh vỡ đi ra. Ầm ầm. Vô số đấu khí phát động, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Siêu-ung cứ như vậy bị Hakuen cho oanh sát. Nhưng mà, một màn quỷ dị phát sinh. Bị Hakuen giết Siêu-ung tựa như là không chết chiến như thần. Trực tiếp trùng điệp hướng lên trước mặt Hakuen tiếp tục đánh sâu vào tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.